Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, đánh mặt. Ngươi nói, Lục Xanh cau mày đáp, ta bị khai trừ công danh học tịch thông cáo, lúc trước hầu kỳ thế nhưng là dán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Khiến ta biến thành toàn thành trò cười, những ngày này đều không dám ra ngoài. Hầu kỳ đây là muốn đến ta với vạn kiếp bất phục a. Lục Xanh hiện tại biết hắn vì cái gì không muốn. Giải thích địa thế khôn. Quân tử lấy hậu đức tái vật kinh nghĩa. Từ hắn trong lời nói đầy đủ oán khí. Lần này lĩnh ngộ chỉ sợ không vì người tiếp nhận. Nhưng Lục Xanh nhìn xem hắn ban trắng tóc. Trong vòng nửa tháng tựa hồ già nua mười mấy tuổi. Trải qua này đả kích trong lòng cậu oán khí cũng là khó tránh khỏi. Nhưng người bình thường tại giải tội về sau, trong lòng oán khí sẽ theo thời gian chậm rãi tán đi. Lục Xanh đã từng cũng từng có oán khí, có thể kinh lịch nhiều hơn sẽ dần dần nghĩ thoáng. Ngươi muốn thế nào đâu? Nhìn quan phủ cũng có thể dán ra thông cáo, hủy bỏ đối với ta xử phạt. Để cho toàn thành đều biết ta cũng không phải là cái kia khảo thí gian lận sỉ nhục người. Ta vẫn như cũ có công danh trên người. Liền cái này điểm yêu cầu a. Ta cho rằng ngươi sẽ muốn cầu quan phủ công khai xin lỗi đâu. Quan phủ cần quan uy. Đối với quan phủ cùng triều đình đến nói. Biết sai đổi sai. Tuyệt không nhận sai. Một khi nhận sai chính là quan uy bị hao tổn, lại khó khống chế vạn dân. Điểm đạo lý này, ta là hiểu. Lục Xanh nhìn thật sâu Ngô Nghênh Thu liếc mắt. Gia hỏa này có thể tiền đồ a. Chỉ bằng vào này tư tưởng độ cao. Hoặc là thành thiên cổ lương thần. Hoặc là làm thiên cổ gian thần. Bất quá, Lục Xanh ngược lại là không có gì tốt lo lắng. Chính mình chí ít có vạn năm thọ nguyên, có hắn tại, coi như một cái xấu đến thực chất bên trong thiên cổ gian thần cũng phải thay đổi triệt để một lần. Nữa làm người, có thể, nói xong đây hết thảy, Lục Xanh rời đi Ngô Nghênh Thu nhà, ngoài cửa chờ lấy hai cái theo Lục Xanh mà đến Huyền Thiên Vệ. Lục Xanh đem Ngô Nghênh Thu yêu cầu cáo chi cho hai người để bọn hắn tiến đến an bài. Thẳng đến quạ đen lần nữa bay trở về, cáo chi Lục Xanh đã rời đi sau, Ngô Nghênh Thu khóe miệng tiếu dung chậm rãi xuất hiện, lại dần dần trở nên được dữ tợn. Ngô Nghênh Thu lật ra thiên thư, nhìn xem phía trên ghi lại một chuyến lời nói, hầu kỳ sau khi chết, quan phủ sẽ tra lại gian lận án, sau đó sẽ trả nguyên chân tướng, trả Ngô Nghênh Thu công danh cùng công đạo. Thiên ngoại trích tiên, thần châu tiên nhân, ha ha ha, còn không phải bị ta trưởng khống tại trong lòng bàn tay. Ngươi đừng tự cao tự đại, ngươi ghi chép bên trong đối tượng là quan phủ. Lục Xanh mặc dù đã thành tiên nhưng cũng vẫn là người trong quan phủ. Lúc này mới bị ngươi chui chỗ trống, nếu như ngươi dám viết tên Lục Xanh, ta cam đoan ngươi lập tức hồn phi phách tán. Quạ đen để Ngô Nghênh Thu sắc mặt nháy mắt phát lạnh. Đôi mắt bên trong cũng hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Nó đã không chỉ một lần hướng Lục Xanh chứng minh nó tính chân thực. Ngô Nghênh Thu đã từ lâu không còn hoài nghi. Thiên thư mặc dù có thể thay đổi vạn vật vận mệnh. Vậy thì giống như là một cây nảy ra bổng. Ngươi có thể khiêu động tảng đá. Khiêu động ghế cái ghế. Nhưng người lại không cách nào khiêu động một tòa núi lớn. Lục Xanh, bộ phi yên còn có đương kim thiên tử, nội các các lão vân vân. Bọn hắn trong mắt ngươi chính là núi lớn. Trừ phi, ngày nào ngươi cũng trưởng thành thành núi lớn, ngươi mới có thể nảy ra động đến bọn hắn. Minh bạch, tối nay là tăng bích liên đại hôn đêm. Tăng gia khó được hào phóng một lần. Mở tiệc chiêu đãi toàn bộ phiến khu hàng xóm láng giềng đi ăn cưới. Sắc trời ảm đạm xuống, hàng xóm láng giềng top 5 top 3 kết bạn hướng tăng gia đi đến. Tăng gia danh tiếng tại hàng xóm láng giềng bên trong không được tốt lắm. Nhưng có tiền thật là sự thật, dù là hắn nhà tại phủ An Khánh chân chính kẻ có tiền trong mắt cái rắm cũng không bằng. Nhưng tại cái này một mảnh tuyệt đối là nhà giàu nhất. Nhà có tiền thứ không thiếu nhất không phải ân oán, mà là liếm chó, coi như sau lưng đem Tăng gia của trách không còn gì khác. Nhưng tại nhân gia trước mặt nhưng lại là một bộ nịnh nọt sắc mặt. Ngô Nghênh Thu nhà cách Tăng gia chỉ có hai con đường. Tự nhiên cũng tại Tăng gia mở tiệc chiêu đãi phạm vi. Muốn đổi làm Lục Xanh đến qua trước, Ngô Nghênh Thu là tuyệt đối gánh không nổi cái mặt này đi Tăng gia uống rượu mừng. Nhưng bây giờ, hắn muốn đi đánh mặt. Chúc mừng a, Tạ Cám. Cám ơn, Tăng lão bản, chúc mừng a, Hàn trưởng quỹ tới. Mời vào bên trong, kêu gọi, Ngô Nghênh Thu trong tay cầm một bộ tranh chữ quyển trục. Đi bộ nhàn nhã đi tới. Chung quanh hàng xóm láng giềng cũng đều hiếu kỳ kinh dị nhìn xem hắn. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chỉ trỏ tiếng nghị luận, nhưng Ngô Nghênh Thu trải qua chuyện này về sau, khí chất phảng phất đổi thành một người khác, đối người khác chỉ điểm cũng là giống như chưa tỉnh. Ngô Nghênh Thu cứ như vậy mặt mang tiếu dung, thoải mái đi vào trước cửa. Tiểu Thu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đứng tại cửa Tăng Hữu Vi khác biệt hỏi, nhất thời ở giữa dĩ nhiên quên đưa lên cay nghiệt lời nói. Hôm nay là Tiểu Liên xuất gia lớn ngày tốt lành, Tăng bá phụ cũng không để ý tiểu chất đến lấy chén rượu mừng a. Không, không ngại, không ngại mới gặp quỷ. Tăng Hữu Vi khôi phục lại về sau sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Đều nói mình thấy lợi quên nghĩa, không cần mặt mũi. Nhưng so với Ngô Nghênh Thu, Tăng Hữu Vi lập tức cảm giác da mặt của mình còn chờ thêm dày. Dù sao đổi lại mình, tuyệt đối là không có cái này liền tới ăn cơm. Nếu không phải xử lý tiệc cưới, không thể đuổi đi khách tới nhiễm suối quẩy. Tăng Hữu Vi thật đúng là không muốn để gia hỏa này tiến đến. Vạn nhất uống nhiều quá, khó tránh khỏi náo ra cười nhạo. Nha! Đây không phải Ngô cử nhân a? Không đúng hay không? Ta giống như nghe nói ngươi bởi vì khảo thí gian lận bị quan phủ tước đoạt công danh rồi. Đã lâu lắm không thấy được ngươi đi ra ngoài, còn cho rằng ngươi nhất thời nghĩ quẩn. Nói chuyện cũng là cái này một mảnh nổi danh nói năng chua ngoa. Nói chuyện không che đậy miệng lại chanh chua. Tại hàng xóm láng giềng bên trong cũng là thối con chuột một con. Từ bác gái nói đùa, một chút ngăn trở còn không cho tới để ta nghĩ quẩn. Ngô Nghênh Thu mặt mỉm cười nói, chậc chậc chậc, đến cùng là đọc qua sách, nói chuyện chính là êm tai, muốn đổi ta bị bắt được cái gì khảo thí gian lận cái gì. Đã sớm xấu hổ không mặt mũi thấy người, tiểu Ngô lại còn có thể như thế nghênh ngang đến đưa trước vị hôn thê xuất giá. Từ mụ cả đời này gặp qua nhiều người, giống tiểu Ngô dạng này thật còn chưa từng gặp. Cái này vừa nói, lập tức vang lên một trận cười vang, muốn đổi người bình thường. Đụng phải dạng này chế giễu đã sớm sắc mặt tái xanh. Hoặc là bắt tay áo làm, hoặc là quay đầu liền chạy. Nhưng Ngô Nghênh Thu vẫn như cũ là đối mặt mỉm cười tựa hồ vẫn chưa xấu hổ. Có đạo là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Từ xưa thánh hiền đều từng có lúc. Cổ nhân nói biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Tiểu Ngô lời nói này thật tốt. Biết sai sửa lại chính là. Một ít người làm gì hướng nhân ra trên vết thương sát muối đâu. Trong đám người một người thực sự không ưa. Lớn tiếng nói. Còn nữa nói. Tiểu Ngô trước kia tốt như vậy. Liền phạm vào một lần sai các người cứ như vậy chê trách người nhà. Như thế không có miệng đức cẩn thận về sau không thể nói chuyện. Nha, xem ra Phùng quả phụ là không chịu nổi tịch mịch bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo. Từ mụ người này, đánh pháo miệng lúc nào thua qua. Lập tức đánh trả quá khứ. Họ Từ, ngươi là tìm đánh đâu? Ai ai ai, chơi thì chơi. Hôm nay là tiểu nữ ngày đại hỷ, nhưng không cho lên xung đột phạm ta nhà suối quẩy. Tăng Hữu Vi xem xét điệu bộ này, vội vàng khuyên can đến. Ta nghĩ hai vị là hiểu nhầm. Ta nói ai có thể nói không phải ta, mà là quan phủ nha môn. Ta nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn cũng nói đến không phải ta. Sở dĩ các người cũng đừng cãi lộn. Ô, Tiểu Ngô cái này đọc sách ngốc hả? Khẩu khí lớn như vậy nói quan phủ sai rồi. Quan phủ lúc nào bỏ lỡ? Coi như thật sai, nhân gia còn có thể nhận sai hay sao? Đối với là đúng sai liền sai. Xế chiều hôm nay quan phủ nha môn người tới cửa, nói cho ta nói đã tra rõ ràng, là cái kia năm cái vô lại vu hãm ta, đối với ta xử phạt cũng liền triệt tiêu. Ngô Nghênh Thu nói xong, huyền náo yến trận đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, nhất là Tử Mụ, mở ra miệng quên mất khép kín, ánh mắt cũng chớp động lên sợ hãi. Thật, thật, a, Ngô Nghênh Thu từ trong ngực móc ra công danh văn thư. Tại vài ngày trước bị quan phủ lấy đi, hôm nay lại trả lại cho ta. Ta nghĩ đến ngày mai quan phủ hẳn là sẽ dán ra thông cáo, chứng minh ta thanh bạch. Ngô Nghênh Thu đối với Tử Mụ lộ ra một cái nụ cười ấm áp, mà cái nụ cười này lại làm cho Tử Mụ toàn thân ý lạnh. Bị tước đoạt công danh Ngô Nghênh Thu chỉ là một cái bình thường bách tính, nhưng khôi phục công danh Ngô Nghênh Thu lại là cử nhân lão gia, mà lại đại vũ quy định, cử nhân đã có thể làm lại, mà lại là chính thức biên chế lại. Tại xa xôi huyện thành, rất nhiều huyện úy cũng là cử nhân xuất thân, nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Ngô Nghênh Thu năm nay mới 23 tuổi. Hắn còn có là cơ hội thi là tiến sĩ, mà một khi thành tiến sĩ, cái kia liền có thể làm quan. Đó chính là hoàn toàn không giống quang cảnh. Khôi phục công danh Ngô Nghênh Thu chính là toàn thân tản ra phục trang đẹp đẽ bánh trái thơm ngon. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể lập tức đi huyện nha nhậm chức làm bút lại. Trừ có ổn định thu nhập bên ngoài còn có thể tiếp xúc đến chân chính quan trường chức năng. Đợi đến thi đậu tiến sĩ về sau có thực tập kinh nghiệm lại là một cái tia chớp tư lịch. Đây chính là vì cái gì có tiến sĩ có thể trực tiếp trở thành huyện lệnh, hoặc là tại phủ nha nhậm chức. Bọn hắn tại thi đậu tiến sĩ trước đó có 5-6 năm cơ sở kinh nghiệm làm việc. Sở dĩ Ngô Nghênh Thu tương lai lên như diều gặp gió đường đã là ván đã đóng thuyền. Có tiền nữa thương hộ, cũng so ra kém một cái quan lại thế gia. Sở dĩ khi Ngô Nghênh Thu xuất ra công danh bằng chứng thời điểm, không chỉ là đánh Tử Mụ cái này người nhiều chuyện mặt, mà là đem Tăng Hữu Vi mặt đánh thành đầu lợn. Ta liền nói Ngô công tử tuyệt không phải cái loại người này. Ngô công tử, đến bên này ngồi. Ngô công tử, những ngày này người khác không tin ngươi, ta có thể vẫn luôn tại nói ngươi tuyệt đối là bị oan uổng. Ngô công tử, đến ta một bàn này, bên này không. Ngô công tử, cái gì Ngô công tử, gọi Ngô lão gia. Ngô Nghênh Thu phi thường hưởng thụ hiện tại đánh mặt thoải mái cảm giác, đem trong tay tranh chữ chồng đỡ đến Tăng Hữu Vi trước mặt. Bá phụ, người biết ta nhà nghèo, mắt thấy ở phòng ở đều muốn bị ngươi lấy đi, nhà chỉ có 4 bức tường liêm khiết thanh bạch, chuẩn bị không dậy nổi hạ lễ, đành phải viết một tay chữ với tư cách hạ lễ. Cũng may tiểu chất chữ còn không có trở ngại, ngài sẽ không ngại hạ lễ nhẹ a? Đây không có khả năng. Ngô lão gia chữ, đó nhất định là một chữ ngàn vàng. Ngô lão gia, sao không triển khai để đoàn người mở mắt một chút? Đúng a, mở mắt một chút. Bá phụ, hàng xóm láng giềng muốn nhìn một chút, ngài định như thế nào? A, tốt, tốt. Tăng Hữu Vi hiện tại đầu óc một mảnh đay rối. Ván này đều đến nước này, ta còn thế nào thua? Quan phủ đều đã trải qua tuyên bố a, thông cáo đều đã ra khỏi a, dạng này còn có thể lật quay tới. Giờ khắc này, Tăng Hữu Vi là thật cảm thấy oan uổng. Trước kia là chính mình tầm nhìn hạn hẹp, nhưng lần này thật là cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận a. Nhưng việc đã đến nước này, đổi ý khẳng định không còn kịp rồi. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chữa trị cùng Ngô Nghênh Thu quan hệ. Nếu không Ngô Nghênh Thu trả thù đứng lên, Tăng Hữu Vi cùng Lý Gia đều chịu không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.